Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1401, Can Phó Quan, Chu Tiên Sinh lúc nào thuận tiện, chúng ta mau chóng giao dịch thiên y. Ngô Đức đại biểu tạp bộ gia tộc, đã ngồi không yên. Chủ động tới tìm A Sinh, ngượng ngùng, bên này xảy ra chút vấn đề. Ta Sinh một mặt biểu lộ khó xử, xảy ra vấn đề gì? Ngô Đức nhẫn nại hỏi, nhưng trong nội tâm đã gấp sắp bốc ngửa. Sau khi nhìn Chu Văn biểu hiện, tất cả mọi người đều cho rằng kiện thiên y kia chính là siêu cấp cực phẩm phối sủng. Chủ nhân tạp bộ gia tộc đã hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, phải nhanh chóng mang thiên y về. Có người ra giá tiền cao hơn nhà các ngươi nhiều. Các ngươi cũng biết, ban đầu thiếu gia nhà ta đối với rất nhiều yêu cầu của các ngươi không kiên nhẫn, mà hiện tại có người trực tiếp trả hàng có sẵn. Ca Sinh ấp à ấp úng nói. Tan phó quan, chúng ta đã có hợp đồng, lấy địa vị của An gia, không đến mức vị chút lợi ích nhỏ kia. Mà trái với hợp đồng chứ? Ngô Đức lập tức gấp. Hắn cũng biết, lần này thiên y biểu hiện ra năng lực thực sự quá kinh người, mà ma phương đã đánh giá ngũ tinh, thậm chí còn giúp Chu Văn leo lên vị trí đệ nhất bảng xếp hạng. Hiện tại toàn bộ liên bang không ai không muốn thiên y. Hiện tại trang đầu các tạp chí lớn đều đưa tin liên quan tới Chu Văn và thiên y. Nhưng phàm người có năng lực, chỉ sợ hiện tại đều đánh chủ ý lên thiên y. Chúng ta cũng không muốn bội ước, nhưng các ngươi cũng biết tầm ảnh hưởng của thủ hộ giả liên minh. Hiện tại bọn hắn cũng yêu cầu giao dịch thiên y. Chúng ta không dám cho sao. Ta Sinh giận dữ nói. Thủ hộ giả liên minh thì thế nào? Coi như tiên đích thân tới. Cũng phải phân rõ phải trái đúng không? Nếu không thế này, ăn phó quan ngươi nhanh đi mời Chu Tiên Sinh. Chúng ta mau sớm hoàn thành giao dịch. Nếu ngươi thủ hộ giả liên minh muốn ép, cái đó để bọn họ tới tạp bộ gia tộc chúng ta. Ngũ Đức nói. Cái này, chúng ta mạo hiểm thực sự quá lớn. Ta Sinh một mặt tỏ vẻ rơi vào tình huống khó xử. Ăn phó quan, giúp chúng ta hoàn thành chuyện này, tạp bộ gia tộc tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là chút thành ý của tạp bộ gia tộc chúng ta. Ngũ Đức đem một vật kín đáo đưa cho A Sinh. Đừng làm vậy, cái này không thích hợp. Ta Sinh ngoài miệng nói như vậy, ngươi lại nghiêng tới, một tay kéo túi trên áo khoác. Ngũ Đức đã liên tục xin chỉ thị mấy lần, hiện tại không chỉ Ngũ Đức, ngay cả cao tầng tạp bộ gia tộc càng hối hận đến chết. Sớm biết thế này, trước đó nhanh chóng giao dịch mua thiên y về cho xong. Hết lần này tới lần khác làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại phải trả thêm đại giới, so với trước đó phải tăng thêm 10%. Coi vậy, tạp bộ gia tộc vẫn nguyện ý bỏ tiền ra, hiện tại bọn hắn chỉ sợ Chu Văn không đồng ý bán thiên y cho bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, An gia cần đại lượng nguyên tinh sử dụng vũ khí hủy diệt kia, bằng không đổi thành bất kỳ một thế lực nào, đều khó có khả năng cầm loại phối sủng này đổi nguyên tinh. Cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị, thậm chí một thành viên quan trọng của tạp bộ gia tộc tên là Ngô Tư, đã trong đêm chạy tới, chuẩn bị tự mình thu nạp thiên y. Chỉ cần mang thiên y về, tất cả đều đáng giá, nhất định phải nhanh, không thể kéo dài được nữa, bằng không nguyên tinh khoáng bên kia sẽ xảy ra vấn đề, đến lúc đó muốn đổi thiên y cũng không dễ dàng như vậy. Thời điểm Ngũ Tư tới, gia chủ vẫn còn căn dặn bên tai. Ngũ Tư biết chuyện này không thể dở dang, sau khi chạy tới Lạc Dương, lập tức liên hệ A Sinh và Chu Văn, đi đến chỗ mỏ nguyên tinh khoáng kia tiến hành giao dịch. Vị trí chỗ nguyên tinh khoáng kia cách Lạc Dương không xa, càng trùng hợp chính là nó lại phụ cận Quy Đức phủ. Nguyên bản khu vực dị thứ nguyên lĩnh vực kia thuộc về phạm vi quản hạt của Quy Đức phủ, có điều hiện tại đã không có người ở, khắp nơi chung quanh đều là dị thứ nguyên lĩnh vực, không ngờ lại có một tòa nguyên tinh khoáng chỗ này. Chu Văn đối với nơi này cũng không xa lạ gì, khi còn bé gia gia còn mang theo hắn tới đây mấy lần. Khi đó nơi này là một bãi tha ma, hiện tại không biết lúc nào biến thành một tòa sơn cốc, khắp nơi bên trong sơn cốc đều có hoa tươi đua nở, bươm bướm bay lượn. Bởi phụ cận có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực, sinh vật phá cấm ẩn hiện bốn phía, nhân loại gần đây đã sớm chuyển đi đến một số thành thị tương đối lớn, nên khu vực này đã sớm không người. Ngũ Tư mang theo Chu Văn bọn hắn tiến nhập sơn cốc, kỳ quái là trong sơn cốc chỉ có một chút bươm bướm bình thường, không có dị thứ nguyên sinh vật nào. Số lượng nguyên tinh nơi này rất phong phú, mà mỏ nguyên tinh khoáng rất gần mặt đất, độ tinh khiết lại cao. Ngũ Tư một bên dẫn đường một bên giới thiệu, rất nhanh mọi người đã nhìn thấy nguyên tinh khoáng thạch trần trụi trên mặt đất. Ta Sinh vội vàng gọi chuyên gia tiến hành khảo sát, bước đầu kết luận so tạp bộ gia tộc nói còn tốt hơn. Số lượng dự trữ nơi này xa xa không chỉ mấy ngàn tấn. Ngũ Tư mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, trong nội tâm lại có chút thấp thỏm lo lắng. Trong lòng của hắn hiểu rõ, nơi này thoạt nhìn rất tốt, nhưng đến thời gian đặc biệt, nơi này sẽ không tốt đẹp như hiện tại. Hiện tại hắn chỉ muốn đám người A Sinh nhanh chóng khảo sát, hoàn thành giao dịch. Đừng để bọn hắn nhìn ra cái gì. Chu Văn vốn chỉ tùy tiện nhìn một chút, cũng không phát hiện vấn đề gì, nhưng gợn sóng trong đáy lòng Ngũ Tư quá cường liệt, dẫn phát năng lực nghe tiếng lòng của đế thính. Rất nhanh, Chu Văn biết Tạp Bội gia tộc cũng không hảo tâm gì, nơi này cũng không tốt đẹp và bình tĩnh như bây giờ, khó trách Tạp Bội gia tộc không tự mình khai thác, hóa ra nơi này cổ quái. Chu Văn rốt cuộc vẫn không tức giận, dù sao hắn và A Sinh cũng không hảo tâm gì. Thiên Khi cũng không hoàn mỹ như trong tưởng tượng, Chu Văn bất động thanh sắc. Dạo qua một vòng trong sơn cốc, sau khi cân nhắc lợi hại, hắn dự định giả vờ không biết gì, tiếp tục hoàn thành giao dịch. Thời điểm Ngũ Tư thấy Chu Văn đi dạo, tim đã nhảy đến cổ, nhưng bộ dáng cố ý không thèm để ý, cũng không thúc giục Chu Văn và A Sinh. Không thể không nói, Ngũ Tư đúng là một kẻ già đời lợi hại, hắn lo lắng muốn mạng, nhưng trên mặt lại hoàn toàn bất động thanh sắc. Nếu không phải có đế thính, Chu Văn cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Dù sao A Sinh còn không nhìn ra vấn đề, Chu Văn loại người không có kinh nghiệm này, càng không nhìn ra. Chu tiên sinh, tan phó quan, còn vấn đề gì không? Chờ Chu Văn và A Sinh trở về, Ngũ Tư mới lên tiếng. Ta Sinh nhìn về phía Chu Văn, rõ ràng hắn cũng không phát hiện vấn đề, số lượng dự trữ và chất lượng nguyên tinh nơi này đều để hắn rất hài lòng, đồng thời hắn cũng không phát hiện ra nhân tố nguy hiểm tiềm ẩn trong dị thứ nguyên lĩnh vực này. Ngũ Tư tiên sinh, ngài hẳn biết ta là người lớn lên tại Quy Đức Phủ. Chu Văn giống như cười mà không phải cười nhìn Ngũ Tư nói. Trong nội tâm Ngũ Tư lập tức lột bột một thoáng, có điều trên mặt lại không biết hóa gì. Vừa cười vừa nói, nghe nói Quy Đức Phủ là nơi địa linh nhân kiệt, có thể thai nghén ra nhân tài như Chu tiên sinh và máu nguyên tinh khoáng này. Rõ ràng nơi đây không tầm thường, đáng tiếc Tạp Bội gia tộc chúng ta đóng tại Tây Khu. Bằng không rất muốn tới đây phát triển. Chương 1402, ngươi đã biết ta xuất thân từ Quy Đức Phủ, vậy ngươi cảm thấy, ta lại không biết ngươi này vốn là trang tử mộ sao? Chu Văn lạnh giọng nói. Nơi này là trang tử mộ có vấn đề gì không? Ngũ Tư một mặt không hiểu nói. Là một trong những nhân vật đại biểu đạo gia, dị thứ nguyên lĩnh vực này sẽ an toàn như bề ngoài sao? Ta sợ đến lúc đó nguyên tinh khoáng còn chưa kịp đào, ngược lại mạng của chúng ta đã ném ở đây. Chu Văn cũng không nói hết lời, bởi hắn còn muốn hoàn thành cuộc làm ăn này. Ngũ Tư nghe Chu Văn nói như vậy, trong lòng cũng hơi khẩn trương, vạ nhất Chu Văn thấy chỗ nào không ổn, thiên y không đổi được. Chu tiên sinh, này quá mức chủ quan ước đoán rồi, chúng ta phát hiện mỏ nguyên tinh khoáng nơi này một thời gian rất dài, hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, nơi này không có vấn đề gì cả. Nếu ngài không tin, chúng ta có thể ở thêm 2 ngày, hoặc thử khai thác nguyên tinh khoáng cũng được. Tạp Bội gia tộc chúng ta sẽ không lừa gạt, làm ra chuyện trái ước định. Ngũ Tư nghiêm nghị nói. Vậy cứ dựa theo lời ngươi nói, chúng ta ngay ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Nếu quả thật không vấn đề, ta lập tức chuyển thiên y cho ngươi. Chu Văn lạnh nhạt nói. Trong nội tâm Ngũ Tư thầm kêu không ổn, hắn chỉ muốn dùng lời nói bỏ suy nghĩ của Chu Văn, làm cách nào để Chu Văn sớm giao ra thiên y. Ta Sinh, đi chuẩn bị một chút, tìm chỗ tốt hạ trại, chưa đãi đám người Ngũ Tư tiên sinh. Đây là khách xa tới, không thể làm chậm trễ bọn hắn. A Sinh ngầm hiểu, để cho thủ hạ tìm một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, thậm chí để cho thủ hạ trở về vận chuyển vật tư tới, làm bộ muốn ở chỗ này lâu. Trong nội tâm Ngũ Tư luống cuống, nhưng không có biện pháp gì. Chu tiên sinh, ngài lưu tại nơi này bao nhiêu ngày cũng được, nhưng giao dịch này của chúng ta không thể kéo dài vậy. Chúng ta biết Chu tiên sinh ngài không phải loại thất hứa, thế nhưng dù sao chúng ta chỉ có thời hạn 1 tuần lễ, gia chủ chúng ta vẫn chờ, chúng ta cũng phải có câu trả lời thỏa đáng. Ngũ Tư nhẫn nại nói bóng nói gió, dùng hạn định 5 ngày đi, chỉ cần trong 5 ngày không xảy ra vấn đề gì, ta lập tức chuyển thiên y cho các ngươi, hoàn thành giao dịch giữa chúng ta. Chu Văn nói. Ngũ Tư biết hắn không đợi được 5 ngày, chỉ cần 4 ngày nữa, dị thứ nguyên lĩnh vực này sẽ phát sinh dị biến, đến lúc đó khẳng định lấy giỏ trúc múc nước, nhưng Ngũ Tư vẫn không nghĩ ra biện pháp gì. Để Chu Văn lập tức chuyển thiên y cho hắn, thời điểm Ngũ Tư đang nghĩ sắp đổ tung ra đầu, đột nhiên có một sĩ quan cưỡi phối sủng điên cuồng chạy tới. Thấy bộ dáng hắn hết sức chật vật, trên thân còn nhiều chỗ bị thương, thoạt nhìn vừa mới trải qua đại chiến. Vân thiếu gia, tan phó quan, không xong rồi, Long Môn Động xuất hiện đại lượng sinh vật phá cấm, Tân Đốc Thống đang dẫn Lạc Nhật quân toàn lực ngăn cản, thương vong thảm trọng, cần các ngươi lập tức trở về trợ giúp. Sĩ quan kia nhảy xuống khỏi phối sùng, nhanh chóng chạy đến trước mặt Chu Văn, lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Chu Văn và A Sinh đều giật nảy cả mình, đứng dậy phải trở về. Chu tiên sinh, ngài không thể đi. Dựa theo chúng ta ước định, chúng ta đã mang ngài đến chỗ nguyên tinh khoáng trước khi ngài giao ra thiên y, tuyệt đối không thể rời khỏi đây. Đám người Ngũ Tư lập tức ngăn Chu Văn lại. Lúc này trong nội tâm Ngũ Tư vui mừng quá đỗi, thật sự trời giúp ta. Văn thiếu gia, bằng không ngài lưu lại nơi này, ta trước tiên mang các huynh đệ trở về trợ giúp. Ta Sinh vội vàng nói. An phó quan, không được, Tân Đốc Thống nói, có thể sẽ có thiên tai cấp sinh vật xuất thế, Văn thiếu gia nhất định phải trở về mới được, bằng không chỉ sợ Lạc Dương không thủ được. Văn thiếu gia ngài mau trở về đi, nếu không trễ không kịp nữa. Sĩ quan kia sắp khóc lên. Văn thiếu gia, A Sinh cũng hơi nóng nảy nhìn về phía Chu Văn. Chu Văn vẫn còn do dự không quyết, trước kia nơi này là Trang Tử Mộ, ta luôn cảm thấy nơi này không đơn giản như vậy. Ai, Chu tiên sinh, ngài thật sự quá lo lắng, bằng không như vậy đi, hiện tại Lạc Dương gặp khó, chúng ta cũng góp sức. Lần này đem bộ phận nguyên tinh còn thừa đến giao nốt cho ngài. Nơi này còn có một ít chứng phối sủng, các ngươi cũng mang về nốt, xem như đây là thành ý của chúng ta, hy vọng có thể trợ giúp Lạc Dương vượt qua cửa ải khó. Ngũ Tư chỉ trong sơn cốc nói. Nơi này lớn như vậy, liếc mắt có thể biết. Nếu địa phương này có gì không ổn, ngài đã sớm thấy được. Coi như không nhìn thấy, như ngươi đi nhiều lực như vậy, gặp nguy hiểm đã sớm xảy ra chuyện, cũng không chờ tới bây giờ. Nếu ngài vẫn chưa yên tâm, lại đi vài vòng, xác định không có vấn đề, hoàn thành giao dịch. Chúng ta cùng ngài đi Lạc Dương, trợ giúp các ngươi cùng nhau chống cự sinh vật phá cấm. Cận tiện lưu lại Lạc Dương mấy ngày, nếu thật sự có vấn đề gì, ngài lại tìm chúng ta cũng không muộn. Hiện tại Ngũ Tư chỉ muốn lừa gạt Thiên Y tới tay, cái khác sau này hãy nói. Văn thiếu gia, đại cục quan trọng. Thấy Chu Văn còn đang do dự, A Sinh lo lắng khuyên nhủ. Được, theo Ngũ Tư tiên sinh nói xử lý. Chu Văn cắn răng, đi đến trước mặt Ngũ Tư. Nắm tay Ngũ Tư. Như cảm động nói. Ta không muốn nói cái khác nhiều, ta cảm ơn trợ giúp của các ngươi. Ngũ Tư tiên sinh. Ngài thật sự là một người tốt, không đợi Ngũ Tư nói cái gì. Chu Văn buông tay nói với A Sinh. Sinh, nhanh đem đồ vật đều chuyển về đi, chúng ta lập tức trở lại đi cứu viện. Chu tiên sinh. Thiên Y kia, Ngũ Tư có chút sốt ruột, để bọn hắn khuôn đầu, ta chuyển cho ngươi. Chu Văn nói xong bắt đầu vận chuyển nguyên khí, mặt đỏ lên, bộ dáng đang sử dụng năng lực cấm kỵ. Ngũ Tư thấy Chu Văn đã muốn chuyển Thiên Y. Không ngăn cản A Sinh bọn hắn khuôn đầu, đành phải đứng trước mặt Chu Văn, chờ Chu Văn chuyển Thiên Y cho hắn. Bởi muốn chuyển di phối sủng cần đại giới không nhỏ, Ngũ Tư cảm thấy Chu Văn cho dù có năng lực đặc thù gì, cũng không có khả năng nhẹ nhõm. Bộ dáng này của Chu Văn ngược lại rất bình thường. Chu Văn không ngừng vận chuyển nguyên khí, nhưng vẫn chưa xuất thủ, chờ đồ vật bên kia đã chuyển gần xong, Ngũ Tư đã không nhịn được phải lên tiếng hỏi. Chu Văn lại đột nhiên đưa tay đặt trên ngực Ngũ Tư. Đến rồi, Ngũ Tư lập tức lời vừa ra, khóe miệng lại nuốt trở vào, chờ thu nạp phối dùng. Nhưng chờ trong chốc lát, thấy vẻ mặt Chu Văn càng ngày càng hồng, nhưng Ngũ Đức lại mảy may không cảm giác phối dùng truyền tới, mà đồ vật bên kia hầu như đã bị đám người La Sinh truyền xong. Ngũ Tư cảm giác không thích hợp, đang muốn mở miệng, lại nghe Chu Văn hét lớn một tiếng. Đi, Ngũ Tư lập tức cảm giác một cỗ lực lượng truyền vào bên trong thân thể của hắn, từng tia năng lượng truyền vào cơ thể hắn, hắn lập tức vui mừng quá đỗi. Rất nhanh, phối sủng được truyền cho Ngũ Tư, sắc mặt Chu Văn thì tái nhợt nói. Ngũ Tư tiên sinh. Ngài nhìn một chút, có phải phối sủng chúng ta giao dịch không? Đừng nhầm lẫn. Không sai, không sai. Là khổng cụ cấp phối sủng thiên thân. Thật sự tạ ơn ngài, Chu tiên sinh, ngài không sao chứ? Ngũ Tư xác nhận mấy lần. Vẫn không yên lòng, trực tiếp triệu hoán ra, để nó biến thành thiên y mặt trên người, thấy nó giống Chu Văn mặc như đúc, lúc này mới yên tâm lại. Nếu giao dịch đã hoàn thành, ta đây đi về trợ giúp, sau này có cơ hội hợp tác tiếp. Chu Văn bắt tay với Ngũ Tư, sau đó theo A Sinh mang theo đồ vật rời khỏi nơi này. Chương 1403, Ngũ Tư vô cùng mừng rỡ. Mặc dù cuối cùng vẫn phải bổ thêm một chút vốn liếng, có điều chỉ cần có thể cầm được thiên y, tất cả đều đáng giá. Ngũ Tư tiên sinh. Hình như có điểm là lạ, Chu Văn bọn hắn làm thế nào đi nhanh vậy, cũng không gọi chúng ta đi Lạc Dương. Ngũ Đức hơi hoài nghi hỏi, Ngũ Tư lại tựa hồ hưng phấn quá mức, thiên y là thật không sai, không vấn đề gì. Hơn nữa bọn hắn làm sao dám để chúng ta đi Lạc Dương, đến lúc đó đừng nói hỗ trợ, thậm chí phải gửi người đến trông chừng chúng ta. Đừng nói nhiều như vậy. Mau tới, trước thử năng lực của thiên y một chút, Ngũ Tư vuốt ve thiên y trên người. Biểu lộ không kịp chờ đợi. Ngũ Đức triệu hồi ra một cây cung. Nhắm ngay Ngũ Tư. Có điều hắn không nhắm chỗ yếu hãi, chỉ hướng về phía vị trí cánh tay. Vào một tiếng, mũi tên phá vỡ không khí đi tới trước mặt Ngũ Tư. Bản thân Ngũ Tư không né tránh, chờ thời điểm mũi tên đến trước người. Thiên y không gió mà bay, lại kéo thân thể hắn, tránh né một tiễn này. Ha ha, quả nhiên không hổ là thiên y, có thiên y trong tay. Tập bội gia tộc chúng ta leo lên bảng xếp hạng dễ như trở bàn tay. Sau này coi như có thiên tai cấp cường giả muốn làm khó tạp bội gia tộc. Có thiên thi nói không chừng còn có lực đánh một trận. Được rồi, tiếp tục bắn vài mũi tên tới đây, để ta cảm thụ thêm lực lượng thần kỳ của thiên y. Ngũ Tư hưng phấn nói. Ngũ Đức thấy thiên y quả nhiên thần kỳ, cũng vui mừng quá đỗi, ngay lập tức yên tâm kéo cung bắn tên, liên tục bắn mấy mũi tên tới. Bởi đã xác định thiên y xác thực có ích, mấy mũi tên này Ngũ Đức không chọn trước, tùy tiện bắn về phía Ngũ Tư. Ngũ Tư đứng nơi đó, không tính toán né tránh, hắn cho rằng nếu thiên y có thể giúp hắn né tránh mũi tên thứ nhất, như vậy những mũi tên tiếp theo phương diện lực lượng sẽ không thua kém gì mũi tên đầu, không có khả năng không tránh thoát. Nhưng hắn làm sao biết? Thiên y né tránh có tỷ lệ nhất định, mũi tên đầu tiên do vận khí hắn tốt, phát động năng lực né tránh của thiên y, nhưng không có trang bị may mắn gia trì, tỷ lệ né tránh của thiên y cũng không cao. Tất cả mọi người đều vui mừng hớn hở, chờ thiên y hiện ra thần kỳ, tuy nhiên lại đột nhiên nghe được Ngũ Tư phát ra tiếng kêu thảm. Ngũ Đức bắn ra 7-8 mũi tên, lại có 5 mũi tên bắn trúng Ngũ Tư. Có 4 mũi tên bắn trên mặt thiên y. Lực phòng ngự của thiên y cũng không tệ lắm, dù sao đây cũng là khủng cụ cấp trang bị, hoàn toàn chặn đứng 4 mũi tên kia, nhưng có một mũi tên lại bắn ngay mặt Ngũ Tư, hoàn toàn không có gì ngăn cản. Vừa vặn bắn vào trong lỗ mũi, khiến Ngũ Tư lăn lộn trên mặt đất kêu thảm. Tại sao như vậy? Đám người Ngũ Đức choáng ngợp, sau khi kịp phản ứng, vội vàng chạy tới trước mặt Ngũ Tư. Thu hồi tiễn, xử lý vết thương. Ngũ Tư, thiên chi này có phải đồ già không? Ngươi kiểm tra rõ chưa? Ngũ Đức nhìn Ngũ Tư bị bắn thành lỗ máu, sắc mặt biến đổi bất định. Không giả, thiên y truyền đến tin tức không sai, đây là khủng cụ cấp thiên y, xác thực có năng lực né tránh, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy. Mũi tên thứ nhất do thiên y kéo thân thể của ta tránh khỏi, nhưng mấy mũi tên phía sau làm sao lại? Ngũ Tư nghi ngờ không thôi, cũng không dám xác định như vậy. Sau khi lặp đi lặp lại xác nhận tin tức thiên thi truyền đến, thấy tất cả kỹ năng và năng lực đều giống như đúc trong hợp đồng Chu Văn viết, ngươi lại cảm ứng một thoáng tin tức những kỹ năng kia cận kẽ lại, thử xem có vấn đề gì hay không. Ngũ Tư vội vàng đi cảm ứng, một lát sau, vẻ mặt trở nên rất khó coi, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Kỹ năng né tránh này có tỷ lệ nhất định, cũng không phải tất cả công kích đều có thể né tránh, chúng ta bị lừa rồi. Toàn thân Ngũ Tư phát run. Tại sao có thể như vậy? Tên Chu Văn kia làm thế nào dùng nó né tránh công kích thiên tai cấp? Ngũ Đức kinh ngạc nhìn hỏi, hiện tại hắn đã hiểu rõ, bọn hắn bị lừa rồi, đoán chừng Lạc Dương căn bản không có dinh vật phá cấm gì, đám người Chu Văn cố ý lừa người. Ta làm sao biết? Ngũ Tư khóc không ra nước mắt. Đột nhiên dùng rằng, lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho A Sinh. Một bên quay số điện thoại một bên giọng căm hận nói. Không được, niệm này ăn ra không xong với chúng ta. Nhất định phải để bọn hắn có câu trả lời thích hợp. Sau khi tiếng điện thoại di động vang lên, bên kia truyền đến thanh âm của A Sinh, Ngũ Tư tiên sinh. Ngài có chuyện gì? Ta Sinh, món thiên y kia căn bản không thể 100% né tránh công kích, các ngươi đã lừa dối bọn ta. Ngũ Tư cả giận nói. Mặc dù hắn biết nổi giận cũng không có ích gì, nhưng cục tức trong lòng này, làm thế nào cũng không nín được. Vốn cho rằng dùng một mỏ nguyên tinh khoáng không có khả năng khai thác, thay đổi một món hời lớn, không ngờ đổi được đồ vật tương tự. Hơn nữa bọn hắn còn thua lỗ thêm 200 tấn nguyên tinh. Nguyên bản bọn hắn chỉ cần thanh toán 100 tấn nguyên tinh ngoài định mức, nhưng cộng thêm chỗ tốt cho A Sinh lúc trước, cuối cùng lại bị Chu Văn lừa dối. Nói chung lại mất thêm gần 100 tấn nguyên tinh nữa. A Sinh dù bận vẫn ung dung nói. Ngũ Tư tiên sinh. Xin ngài đừng nói vậy, An gia chúng ta coi trọng chữ tín nhất, không có khả năng bán cho các ngươi hàng giả, đẳng cấp và năng lực thiên y kia, có phải giống như đúc như trên hợp đồng. Nó làm sao có thể là phối sủng giả được. Nhưng năng lực né tránh của thiên y có tỷ lệ nhất định, ngay cả công kích thần thoại cấp cũng không cách nào hoàn toàn né tránh, chớ nói chi là thiên tai cấp. Ngũ Tư tức đến nổ phổi nói. Hát, ngươi nói cái này à? Điều này đương nhiên, năng lực né tránh của thiên y cần thuộc tính may mắn gia trì, thuộc tính may mắn càng cao, tỷ lệ né tránh càng cao. Nếu ngài cần, chúng ta bên này luôn có sẵn chứng phối sủng may mắn để bán. Ta Sinh nói. Đám người Ngũ Tư và Ngũ Đức đều khẽ giật mình, Ngũ Tư không tin nói. Còn cần thuộc tính may mắn gia trì. Thời điểm trước đó Chu Văn sử dụng, không phải chỉ sử dụng thiên y sao? Hắn làm sao có thể né tránh toàn bộ công kích? Ngũ Tư tiên sinh. Cái này không thể so được, thiên gia nhà ta được trời yêu ái may mắn, đạt được thượng thiên xem trọng và chiếu cố, trời sinh là siêu cấp may mắn, coi như tỷ lệ thấp đến đâu, trang bị trên thân thiếu gia nhà ta, tỷ lệ vẫn 100%, nhưng người bình thường lại khác, vẫn cần một chút trang bị may mắn gia trì mới có thể đạt được hiệu quả né tránh lý tưởng. Lời này A Sinh rõ ràng đang nói. Các ngươi đám xui xẻo này, làm sao có thể so sánh với thiếu gia nhà chúng ta, bản thân là mặt hàng gì, trong lòng còn không biết sao. An Phó Quan, ngươi xác định trang bị may mắn có thể gia tăng tỷ lệ né tránh. Dùng trang bị may mắn gì, có thể đạt được tỷ lệ 100% né tránh. Ngũ Tư cố nén xúc động mắng A Sinh. Thấp giọng hỏi. Dĩ nhiên xác định, không tin chính các ngươi có thể dùng trang bị may mắn thí nghiệm, còn cụ thể cần bao nhiêu thuộc tính may mắn gia trì. Cái này ta biết một chút. Trước đó trên thân thiếu gia chúng ta mang theo không ít trang bị may mắn. Dựa vào chúng nó mới đạt được tỷ lệ 100% né tránh, hiện tại thiên y đã bán cho các ngươi. Những phối sủng may mắn kia không còn tác dụng gì nữa. Nếu các ngươi muốn ta có thể khuyên nhủ thiếu gia, đem phối sủng may mắn chuyển nhượng lại cho các ngươi, phương diện giá tiền khẳng định sẽ ưu đãi, dù sao các ngươi cũng là khách hàng cũ. A Sinh nói. Ta thử trước một chút xem, chuyện mua bán phối dùng may mắn để sau hãng nói. Ngũ Tư cúp điện thoại, kiên trì liên hệ gia chủ tạp bội gia tộc, đem câu chuyện từ đầu đến cuối nói lại một lần. Tê trước sử dụng phối dùng may mắn thử một chút, sau đó lại thương lượng đối sách. Gia chủ tạp bội gia tộc biết hiện tại nói cái gì cũng vô ích, chỉ có thể để đám người Ngũ Tư về trước. Nếu dưới thuộc tính may mắn ra chỉ có thể đạt được 100% né tránh, cái này không phải không thể tiếp nhận. Chương 1404, sau khi Thiên Y được Ngũ Tư mang về tạp bội gia tộc, rất nhanh tiến hành thí nghiệm. Sau khi sử dụng phối dùng may mắn tiến hành gia trì, tỷ lệ né tránh quả nhiên được tăng lên, thế nhưng khoảng cách tới 100% né tránh vẫn kém xa. Có điều đã có thể xác định, thuộc tính may mắn đối với tỷ lệ né tránh của Thiên Y xác thực hiệu quả, A Sinh không hề nói dối. Nhưng bởi phối dùng may mắn vốn tương đối ít, người bình thường có được phối dùng may mắn thường trực tiếp ấp, cho nên tạp bộ gia tộc không có chứng phối dùng may mắn sẵn cho một người sử dụng, chỉ có thể mua sắm trên thị trường. Nhưng thời điểm bọn hắn mua chứng phối dùng mới phát hiện, trên thị trường đã cơ hồ không thể mua được chứng phối dùng may mắn, tất cả chỉ vẹn vẹn có mấy chứng phối dùng may mắn, chẳng qua là truyền kỳ hoặc sử thi thôi, giá cả đều lên trời, đáng chết, nhất định do An gia. Những tên khốn kiếp kia đang làm trò quỷ, Ngũ Tư hận hận mắng. Điểm này chúng ta nên sớm nghĩ tới, nếu Thiên Y cần thứ này, Chu Văn khẳng định đã sớm vơ vét chứng phối dùng may mắn một lần trên thị trường một lần rồi, hiện tại giá cả chứng phối dùng may mắn bị nhấc lên cũng là chuyện bình thường. Gia chủ tập bội gia tộc suy nghĩ một chút, nói, có điều chỉ cần kiếm ra đầy đủ trang bị may mắn, để Thiên Y đạt được 100% né tránh, tất cả đều đáng giá. Mau đi nói chuyện với An gia, xem có thể mua được chứng phối dùng may mắn chỗ bọn hắn không. Chứng phối dùng may mắn địa phương khác cũng cần phải tận lực mua về. Đoán chừng An gia sẽ không đem toàn bộ chứng phối dùng may mắn bán cho chúng ta. Chuyện đã tới nước này, gia chủ tập bội gia tộc chỉ có thể tiếp tục theo, bằng không bỏ ra số tiền rất lớn mua về Thiên Y, kết quả không có gì dùng, thậm chí có thể nói là phế vật. Năng lực phòng ngự của Thiên Y so với phòng ngự đồng cấp kém quá nhiều, hiệu quả né tránh không phải 100%, mặc nó vào không biết lúc nào sẽ trúng chiêu. Ai dám cầm mạng của mình đi khảo thí sự may mắn của bản thân? Hiện tại bọn hắn vẫn tin rằng Thiên Y có thể đạt được 100% né tránh, dù sao Chu Văn dựa vào Thiên Y sớm quan thành công. Cái này hẳn không sai. Bọn hắn nghĩ không sai, chỉ tiếc bọn hắn không biết, trang bị may mắn gia trì bình thường chỉ có thể khiến tỷ lệ né tránh rất cao, nhưng không thể chân chính đạt được 100%, nhất định phải có vô địch hạnh vận tinh của Vương Lộc mới có thể đạt được 100% né tránh. Tạp bộ gia tộc lần nữa liên hệ với A Sinh, đề nghị muốn mua phối dùng may mắn, kết quả A Sinh đưa ra giá cả, khiến đám người kia muốn chửi bỏ mẹ. An phó quan, Thiên Y bọn ta mua từ chỗ các ngươi, phối dùng mắn mắn nên tính là bộ trang bị tương xứng, ngài đòi giá cao như vậy, không phù hợp. Nếu việc này truyền ra ngoài, sau này có người nào dám làm ăn với An gia nữa. Ngũ Đức phụ trách chuyện này, Ngũ Đức cưỡng chế giận mắng ra lửa, bởi lần trước Ngũ Tư sai lầm đã bị tạp bộ gia tộc tạm thời xử phạt, chuyện mua bán phối sùng may mắn lần này tòa quyền giao cho Ngũ Đức xử lý. Chúng ta đều nghiêm luật dựa theo hợp đồng tiến hành giao dịch, không làm việc gì trái với lương tâm, không có chuyện gì không muốn để người khác biết, huống chi đầu tốt giống Thiên Y, không biết bao người thèm muốn. Các ngươi hẳn không mê không che giấu lương tâm bôi đen nó chứ? A Sinh vừa cười vừa nói. Đầu tiên Ngũ Đức khẽ giật mình, sau đó hiểu ý của A Sinh, lập tức nói không ra lời. Ý của A Sinh rất rõ, hiện tại Thiên Y đang trong tay tạp bội gia tộc, nếu bọn hắn cố tình chọc ra chuyện Thiên Y có vấn đề, như vậy giá trị của Thiên Y sẽ giảm trên phạm vi lớn, hơn nữa còn để người ta biết được nhược điểm của Thiên Y, tóm lại thua thiệt nhất vẫn là tạp bội gia tộc. Nếu tạp bội gia tộc không nói ra, người khác sẽ có chút kiên kỵ Thiên Y, có lẽ sau này còn có cơ hội chuyển tay. Ngũ Đức đành phải cố nén giận, thương lượng với A Sinh, bởi có quá ít chứng phối dùng may mắn có thể mua được trên thị trường, trong nội tâm tức thế nào, vẫn chỉ có thể mua sắm từ An gia, bằng không Thiên Y chỉ có thể là một kiện khủng cụ cấp trang bị có hiệu quả đặc biệt. Ngươi bán Thiên Y cho tạp bộ gia tộc rồi sao? Thời điểm Chu Văn đang cày phó bản, Vương Lộc gọi điện thoại tới, đã bán chứng phối sủng rồi, giá cả thế nào? Chu Văn lập tức biết, hàng định tạp bộ gia tộc mua chứng phối sủng may mắn từ chỗ Vương Lộc, so với giá thu mua gấp chục lần đi. Vương Lộc trả lời rất nhẹ nhàng, trước đó sau khi biết chuyện Chu Văn muốn bán Thiên Y, nàng bắt đầu tiến hành vơ vét chứng phối sủng may mắn trên thị trường. Đại bộ phận chứng phối dùng may mắn hiện tại đều trong tay nàng. Ngươi kiếm được nhiều tiền như vậy, trước đó ta thiếu nợ ngươi, hẳn có thể xóa bỏ. Chu Văn cười nói. Chuyện nào ra chuyện đó, mà cái này do bản sự của ta kiếm được, tại sao lại tính ngươi trả lại nợ? Vương Lộc bĩu môi nói. Ngươi kiếm nhiều tiền như vậy, còn tham như thế. Chu Văn bất đắc dĩ. Ngươi đã trở thành đệ nhất bảng xếp hạng, không phải vẫn còn không ngừng cố gắng tu luyện sao? Vương Lộc dừng một chút, ngược lại hỏi. Tiểu Thiên thế nào? Còn trên mặt trăng, ngươi yên tâm đi, hai ngày trước ta vừa đi gặp nàng, nàng đang học tập chỗ Thái Âm Nương Nương. Thái Âm Nương Nương xác thực là tồn tại ghê gớm, Tiểu Thiền đi theo nàng học tập, sau này 8-9 phần 10 trở thành nhân vật bất phàm. Trước đó Chu Văn xác thực đi thăm Vương Thiền, có nhiều tình huống của Vương Thiền không lạc quan như hắn nói. Dưới tay của Thái Âm Nương Nương, Vương Thiền chịu không ít đau khổ, khóc hô hào muốn đi về cùng Chu Văn. Chu Văn thật vất vả mới khuyên nàng ở lại. Vậy thì tốt, ta không hy vọng xa vời nàng có thể trở thành nhân vật bất phàm gì, chỉ cầu sau này nàng sẽ không bị vận rủi làm khó, có thể sống vui vẻ là đủ rồi. Vương Lộc cũng biết Vương Thiền chắc chắn không dễ dàng, trên thế giới này vốn không có chuyện gì nhẹ nhõm có thể thành công. Có thể đi theo loại tồn tại cường đại như Thái Âm Nương Nương, đúng là cơ duyên của Vương Thiền. Nếu sau này Vương Thiền có thể khống chế năng lực của bản thân, vô luận đối với bản thân Vương Thiền hay đối với toàn bộ Vương gia, đều là chuyện cực tốt. Đúng rồi, ngươi thiếu nợ ta, rốt cuộc bao giờ trả? Không thể để mỗi lần chỉ ngoài miệng nói. Vương Lộc nói. Ngươi đã ăn cơm tối chưa? Chu Văn suy nghĩ một chút hỏi. Còn chưa, làm sao, ngươi muốn mời ta ăn cơm tối? Hiện tại ngươi vẫn đang ở Lạc Dương, hẳn không kịp đi. Vương Lộc đang nói xong, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Không phải ta đã nói, không cần gọi ta xuống ăn cơm tối sao? Vương Lộc hơi nghi ngờ nói. Mai cửa vẫn không trả lời, vẫn còn tiếng gõ cửa. Ta đã nói rồi, hôm nay ta không muốn. Vương Lộc nói xong mở cửa, lời còn chưa nói hết lại ngẩn người. Người đứng ngoài cửa chính là Chu Văn, mời ngươi ăn cơm tối hẳn kịp. Chu Văn cười hỏi, sau khi tấn thăng khủng cụ cấp, dưới tình huống vận dụng thất cách giả, độ chính xác khi truyền tống cao hơn nhiều. Bình thường truyền tống, tối đa sai sót tầm 20-30 dặm, lần này vận khí Chu Văn không tệ, tách nhà Vương Lộc tầm mấy dặm đường. Sử dụng thuấn di trong tích tắc có thể tới, vậy phải xem ngươi mời ta ăn cái gì. Ta rất kén chọn đấy. Vương Lộc vừa cười vừa nói, ta tự mình xuống bếp, hẳn không trở ngại đi. Chu Văn nói xong, lấy ra công cụ và nguyên liệu bên trong hỗn độn châu, giữa lấy bếp nấu trong sân, rất nhanh lấy ra mấy món ăn, còn cầm chút rượu vang do A Sinh chuẩn bị cho hắn, bố trí bàn ăn tương đối đẹp. Thấy Vương Lộc đi tới, Chu Văn vội vàng đi qua, tao cái ghế thay Vương Lộc. Vương Lộc ngồi xuống, nhìn thịt rượu do Chu Văn chuẩn bị tỉ mỉ trên bàn, bĩu môi một cái nói. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Nào có chuyện gì? Cái này không phải tới mời ngươi ăn sao? Chu Văn nói. Bây giờ ngươi không nói, hôm nay đừng nói. Ta không thích lúc ăn cơm nghe chút chuyện rối loạn. Vương Lộc lường hắn một cái, khổ khổ, kỳ thật thật không có việc lớn gì. Do gần nhất vận khí của ta không tốt lắm, thời điểm đập đồ trong game hơi thất bại, muốn xin ít vận may của ngươi. Chu Văn ho nhẹ nói. Chương 1405, Lăng Mộng. Vương Lộc cắn răng nghiến lợi, nói. Coi như ta không nói. Nhanh ăn cơm đi. Chu Văn đành phải từ bỏ. Hai ngày nay, Chu Văn cuối cùng cày được trứng phối sủng biến dị bá xà và nhận được chút trứng phối sủng do A Sinh thu mua. Có điều cân nhắc xác suất thành công quá thấp trước đây. Chỉ có một viên biến dị bá xà, rất khó dung hợp được đồng thời hai kỹ năng không gì không đánh được và không gì không phá được. Nếu có lực lượng may mắn của Vương Lộc trợ giúp, xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều. Có điều Vương Lộc không nguyện ý, Chu Văn cũng không bắt buộc. Chờ sau khi trở về, bản thân lại thử dung hợp một chút. Tình huống hiện tại của Vương gia thế nào? Có chuyện gì cần giúp, cứ báo ta một tiếng. Chu Văn ngồi đối diện trước mặt Vương Lộc, rót một chén cho Vương Lộc, bản thân cũng tự rót một chén. Sống sót hẳn không vấn đề gì, có điều Vương gia vẫn chưa tìm được con đường thuộc về bản thân, đang đứng trên ngã ba, không biết nên đi tiếp thế nào. Vương Lộc cười cười, giơ ly rượu lên, trực tiếp đụng nhẹ trên ly rượu của Chu Văn. Đừng nói những chuyện nhàm chán này, ngươi làm thế nào xông phá bảng xếp hạng, đừng nói với ta rằng dựa vào thiên y. Ta đã luyện thành một loại kỹ năng không gian tuần hoàn, hiệu quả không khác thiên y, đều khiến thiên tai cấp đạn không cách nào làm bị thương ta. Chu Văn thành thật trả lời, khó trách ngươi không cần vô địch hạnh vận tinh của ta. Vương Lộc nói, không phải không cần, cái kia dù sao cũng là của ngươi, ta làm sao có thể chiếm dụng, mà bản thân ngươi cũng cần đảm bảo an toàn, có vô địch hạnh vận tinh và thiên thi, ít nhất về sau không dễ bị thụ thương nữa. Chu Văn nói, thật sự hiếm lạ, ngươi còn lo lắng cho ta. Vương Lộc giống như cười mà không phải cười nhìn Chu Văn. Đương nhiên, nếu ngươi xảy ra chuyện gì không hay, còn ai có thể cho ta mượn may mắn? Chu Văn nói. Nếu ánh mắt có thể giết người. Chu Văn sợ đã bị ánh mắt của Vương Lộc giết vạn lần. Đi chết đi. Sau này đừng tới tìm ta, ta không phải công cụ của ngươi. Vương Lộc thở phì phò đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói. Chu Văn vội vàng đi qua đè lại bờ vai của nàng, để Vương Lộc lần nữa ngồi xuống. Đừng nóng giận nha. Ta không có ý đó. Coi như ngươi không có năng lực may mắn, ta cũng không hy vọng ngươi bị thương. Còn chuyện may mắn, chẳng qua thuận tiện mà thôi. Ngươi không thích thì thôi. Chu Văn vội vàng nói rõ lý do. Hồ, cái này còn giống tiếng người. Lúc này, Vương Lộc mới ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, hai người trò chuyện một chút chuyện trước kia trong trường, nhớ lại thời thanh xuân mỹ hảo năm đó. Chu Văn không nhắc lại chuyện mượn năng lực may mắn của Vương Lộc, nguyên bản hắn vốn không phải người thích cưỡng cầu, dù rét ngươi còn nhớ kỹ chứ? Cơm nước xong xuôi, Chu Văn hỏi Vương Lộc, đều nhớ kỹ bên trong cuốn sổ này, ngươi đừng thiếu ta bữa nào. Vương Lộc móc ra một cuốn sách nhỏ trong túi tiền, đắc ý vỗ vỗ, vậy được, trừ một bữa hôm nay đi. Sau này từ từ trả, hiện tại ta phải trở về. Chu Văn thu thập đồ đạc, chuẩn bị muốn về Lạc Dương. Trong khoảng thời gian này, An Thiên Tá không ở Lạc Dương, hắn không thể rời Lạc Dương quá lâu. Ui! Lúc Chu Văn sắp chuẩn bị đi, Vương Lộc gọi hắn lại. Cái gì? Chu Văn quay đầu nhìn về phía Vương Lộc. Ngươi ăn nhiều thịt như vậy, lại không ngán. Ăn quả táo làm dịu dạ dày này, Vương Lộc đưa một quả táo rửa sạch đưa cho Chu Văn. Ta không thích ăn táo. Chu Văn xác thực không thích ăn táo. Ăn táo, Vương Lộc trợn mắt nói. Ngươi chừng ta làm gì, ta ăn không được sao? Chu Văn cắn một cái, vẫn rất ngọt. Chu Văn ăn quả táo khoát tay áo. Ta trở về, lần sau lại đến trả cơm cho ngươi. Ta chờ. Vương Lộc cười nói. Chu Văn trực tiếp truyền tống về đến Lạc Dương, vận khí không tốt lắm. Cách Lạc Dương hơn 30 dặm, cũng may khoảng cách này đối với Chu Văn mà nói không tính gì, hết sức nhanh chóng trở lại Lạc Dương, không mượn được may mắn của Vương Lộc, vậy chỉ có thể cầu trời, có điều không thể ôm hy vọng quá lớn, có thể hợp được một kỹ năng không gì không đánh được hoặc không gì không phá được là rồi, lần này không ôm hy vọng xa vời có được đầy đủ hai kỹ năng. Chu Văn về gian phòng của hắn, lấy điện thoại thần bí ra, đem Bạo Quân Bỉ Mông đặt vào trong cuộc dung hợp. Hiện tại Bạo Quân Bỉ Mông có được 4 kỹ năng đâm xuyên, xé rách, phá giáp cùng độc nha, ngoại trừ kỹ năng độc nha không dùng gì bên ngoài, 3 kỹ năng kia đều là kỹ năng gia trì lực phá hoại tốt, thử trước một chút xem có thể dung hợp được kỹ năng không gì không phá được đi. Chu Văn đem trứng phối sủng thả lên, bởi trứng phối sủng có kỹ năng không gì không phá được do A Sinh giúp hắn mua lại 2 viên, có thể thử 2 lần, nếu có thể thu được không gì không phá được, lại thử tiếp dung hợp kỹ năng không gì không đánh được. Mặc dù biết cơ hội thu được đồng thời hai kỹ năng này rất nhỏ, có điều Chu Văn vẫn muốn thử một chút, bằng không thì không chịu được. Có điều coi như lần này thất bại, hắn sẽ lưu lại một kỹ năng, không hợp kèm trứng phối sủng khác, sẽ không xuất hiện tình huống mất hai kỹ năng kia. Bởi trứng phối sủng có kỹ năng không gì không phá được có tận 3 kỹ năng, cho nên Chu Văn không dám chắc, lần đầu tiên có thể thu được kỹ năng kia, chỉ có thể thử thời vận. Nhấn dung hợp, Bạo Quân Bỉ Mông và trứng phối sủng lập tức bị hào quang che mắt, dung hợp lại, chỉ còn lại Bạo Quân Bỉ Mông. Chu Văn vội vàng nhìn kỹ năng của Bạo Quân Bỉ Mông, trong lòng lập tức vui vẻ, bên trong thanh kỹ năng của Bạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quân Bỉ Mông xuất hiện kỹ năng không gì không phá được, những kỹ năng khác không thay đổi gì. Một lần thành công, xem ra vận khí không tệ, cần rèn sắt khi còn nóng. Chu Văn trực tiếp thả trứng phối sủng biến dị bá xà lên, nhấn dung hợp. Lúc này trong lòng Chu Văn hơi thấp thỏm. Muốn thu được xong kỹ năng kia chỉ sợ không dễ. Mà bản thân đầu biến dị bá xà này xong kỹ năng, ngoại trừ kỹ năng không gì không đánh được, còn một kỹ năng thôn phệ. Cảm giác đây là kỹ năng vô dụng, trên lý luận mà nói. Kỹ năng thôn phệ này cũng có thể rửa mất kỹ năng khác, vẫn tồn tại nguy hiểm không nhỏ. Có điều trên tay có hàng, không thử một lần, trong nội tâm Chu Văn vẫn không thoải mái. Treo hào quang sáng lên, tâm Chu Văn cũng càng treo càng cao, sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Sau khi hào quang tắn đi, thân ảnh Bạo Quân Bỉ Mông xuất hiện lần nữa, chỉ nhìn bề ngoài không khác biệt gì so với trước. Chu Văn vội vàng đi xem tư liệu của nó, xem xét xong, lập tức há to miệng, phá giáp, đâm xuyên, chẻ rách, độc nha, thôi phệ, không gì không đánh được, không gì không phá được. Chu Văn đếm lại nhiều lần, không sai, tổng cộng 7 kỹ năng, vậy mà được. Hơn nữa là 7 kỹ năng, quá tốt rồi. Chu Văn vui kém chút nhảy dựng lên, tựa như ăn nhân sâm. Lỗ Chân Long đều thoải mái không nói lên lời, trước đó nhiều lần dung hợp như vậy đều không thành công, hiện tại không chỉ thành công, mà còn có 7 kỹ năng. Mặc dù thoạt nhìn kỹ năng độc nha và thôi phệ thoạt nhìn không hữu dụng lắm, có điều càng nhiều càng tốt, có nên thử công năng huyết mạch hay không? Hôm nay thuận lợi như vậy, Chu Văn lại đánh chủ ý lên công năng huyết mạch, nếu thành công, có thể giúp Bạo Quân Bỉ Mông có được song trọng mệnh cách. Chương 1406, mệnh cách của Bạo Quân Bỉ Mông là đại lực vô cùng, có tác dụng tăng phúc lực lượng rất mạnh, hết sức phù hợp với lực lượng tuyệt đối. Hiện tại Chu Văn đang nghĩ, nếu có thể biến thành song mệnh cách, hẳn nên cho Bạo Quân Bỉ Mông loại mệnh cách gì? Nên thêm loại mệnh cách công kích, hay loại mệnh cách phòng ngự, hoặc thêm loại mệnh cách phụ trợ, phòng ngự hệ, mệnh cách kiểu bất tử thân hoặc không gì không phá nổi, đều có ích, nếu có thể gia trì, tự nhiên trợ giúp Bạo Quân Bỉ Mông sinh tồn rất lớn. Có điều phối sủng có loại mệnh cách này, đều là phối sủng chủ lực của Chu Văn không nỡ để chúng làm tài liệu huyết mạch cho Bạo Quân Bỉ Mông. Thành thông thì tốt, vạn nhất thất bại, vậy thua lỗ lớn, cho nên Chu Văn chỉ có thể chọn một ít phối dùng cấp thấp làm tài liệu. Có điều mệnh cách phối dùng cấp thấp chưa chắc không tốt, trên thực tế có rất nhiều phối dùng cấp thấp có mệnh cách rất mạnh, chỉ bởi đẳng cấp của chúng thấp, cho nên không cách nào thể hiện ra uy lực chân chính của mệnh cách. Ví dụ như thiên sinh bá giả của biến dị bá giả là một loại mệnh cách rất mạnh, đối với tố chất thân thể, đặc biệt là lực lượng, có năng lực tăng phúc cực mạnh. Bản thân bạo quân bỉ mông là phối dùng lực lượng hình, nếu có loại mệnh cách như thiên sinh bá giả, lực lượng mạnh mẽ chỉ sợ muốn đột phá chân trời. Còn có khí thô dân hà của âm dương tử khí linh đan phối hợp với con hàng ăn của bạo quân bỉ mông cũng tương đương bá đạo. Có điều trong quá trình dung hợp, kỹ năng thôn sơn ban đầu của bạo quân bỉ mông bị Chu Văn tẩy sạch, bằng không cũng là sự lựa chọn tốt. Trừ cái đó ra, còn có tiên cổ bất diệt của thái cổ bào tử, chỉ uy chí cương của đại uy kim cương ngưu, đều là mệnh cách thập phần cường đại. Có điều chút phối dùng hiếm hoi này, Chu Văn không nỡ lấy ra làm tài liệu phụ trợ, đây đều là tồn tại có một không hai, về sau rất khó tìm lại. Tốt nhất vẫn tìm trong phối dùng cấp thấp đi. Chu Văn đem phối dùng cấp thấp nhìn lại một lần, thấy được không ít mệnh cách lợi hại, có điều loại phù hợp với mệnh cách bạo quân bỉ mông lại không nhiều. Chọn tới chọn lui, Chu Văn vẫn cảm thấy mệnh cách thiên sinh bá giả và khí thôn sơn hà thích hợp nhất. Có điều bởi phối dùng biến dị bá xà đã bị Chu Văn dùng để dung hợp kỹ năng, hiện tại không có trong tay, nhưng âm dương tử khí linh đang vẫn còn đó bởi đẳng cấp tương đối thấp, hiện tại cũng vô dụng. Vậy dùng âm dương tử khí linh đang thử một chút xem sao. Ngược lại công năng huyết mạch có xác suất thành công rất thấp, nếu thất bại, sau này lại đi cày biến dị bá xà đi. Chu Văn đem phối dùng âm dương tử khí linh đang bỏ vào cột tài liệu dung hợp huyết mạch, nhấn dung hợp, tâm dương tử khí linh đang lập tức biến thành một chùm sáng, hướng về bạo quân bỉ mông bay tới, dung nhập vào bên trong thân thể bạo quân bỉ mông. Chu Văn cũng không ôm hy vọng gì, bởi trước đó hắn thử công năng huyết mạch rất nhiều, kết quả đều không thành công, hôm nay thừa dịp vận khí tốt, trong nội tâm lại cao hứng, tùy tiện thử một lần. Hệ thống nhắc nhở: Bạo quân bỉ mông dung hợp huyết mạch thành công, thu hoạch được mệnh kích khí thôn sơn hà. Huyết mạch bạo quân bỉ mông được kích hoạt thu được kỹ năng thiên phú thô sơn, thu hoạch được kỹ năng thiên phú bạo tẩu, thu hoạch được kỹ năng thiên phú cự thú. Chu Văn cảm thấy cả người choáng, ngẩn ra một hồi lâu mới phản ứng được, vội vàng mở ra tư liệu của bạo quân bỉ mông. Bạo quân bỉ mông, khủng cổ cấp, có thể tiến hóa, mệnh cách đại lực vô cùng, khí thôn sơn hà, mệnh hồn bạo lực vương miện, vận mệnh chi luân, lực lượng tuyệt đối, khủng cụ hóa. Bạo quân, lực lượng 82, tốc độ 82, thể phách 82, nguyên khí 82, kỹ năng thiên phú hồn sơn. Bạo tẩu, cự thú, phá giáp, đâm xuyên, xé rách, giang độc, cắn vào, không gì không đánh được, không gì không phá được. Phối hợp trạng thái quyền sáo, cái này quá mạnh. Chu Văn vui đến miệng sắp không khép lại được. Bạo quân bỉ mông có 10 kỹ năng, song mệnh cách đơn giản là cực phẩm có 102. Trong hiện thực gần như không có khả năng tồn tại loại đỉnh cấp phối dùng này. Chu Văn không kịp chờ đợi muốn biết hiện tại bạo quân bỉ mông rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mở ra phối dùng Dương Thành, sau khi tiến vào trò chơi, Chu Văn không để cho bạo quân bỉ mông biến thành bao tay, dùng bản thể xuất hiện. Một đầu huyết linh giống cự xà dài hơi 100 mét từ trong huyết cốt miếu vọt ra. Bạo quân bỉ mông bước ra một bước, thân thể trong nháy mắt biến to như núi lớn, một cái móng vuốt tựa như tia chớp duỗi ra bắt lại cổ cự xà xông tới. Nguyên bản cự xà thoạt nhì khổng lồ, trong móng vuốt của bạo quân bỉ mông giống như cá trạch, nó dễ dụa thế nào cũng không thoát khỏi móng vuốt bạo quân bỉ mông, thân rắn cuốn trên cánh tay bạo quân bỉ mông. Bạo quân bỉ mông dùng sức trực tiếp bóp nát xương rắn, đầu rắn và thân rắn tách rời, quá bạo lực. Chu Văn tâm niệm vừa động, từng đạo kiếm khí phóng xạ ra như ngơ xa đánh phía trên huyết cốt miếu, lập tức dẫn phát trên trăm khủng cụ cấp huyết linh gào thét lao ra. Bên trong đám huyết linh có không ít hồng hoang cự thú, hình thể hết sức lớn lớn, trước mặt bạo quân bỉ mông thi triển kỹ năng cự thú, tuyệt đối khiêm tốn, giống đám cự thú bình thường vây công cự thú chi vương, hiện tại bạo quân bỉ mông thoạt nhìn giống một siêu cấp boss. Chu Văn nhìn bạo quân bỉ mông vung chảo giữa đám huyết linh đồ sát, há miệng nuốt mấy đầu huyết linh, cùng là khủng cụ cấp, bạo quân bỉ mông áp chế huyết linh, đơn giản như thiên tai cấp áp chế khủng cụ cấp, thoạt nhìn không cùng đẳng cấp, cái tên này quá mạnh, hôm nay vận khí tốt như vậy, ta lại thử một chút. Chu Văn để bạo quân bỉ mông ở nơi đó ngược sát huyết linh, bản thân lại tới công năng huyết mạch, muốn thử một chút xem có thể giúp Tù Long thêm mệnh cách nữa không. Bản thân Tù Long có được mệnh cách không thể phá được, nếu cho nên thêm loại mệnh cách kim cương bất hoại, lực phòng ngự khẳng định có thể thêm một tầng nữa. Chu Văn lấy kim cương lực sĩ làm tài liệu, sử dụng công năng huyết mạch đối với Tù Long, dung hợp huyết mạch thất bại, dung hợp huyết mạch thất bại, dung hợp huyết mạch thất bại. Nhưng Chu Văn thử nhiều lần, đem phối sủng kim cương lực sĩ dùng hết, kết quả vẫn không thành công dung hợp huyết mạch, làm sao vận khí mất tiêu rồi. Chu Văn hơi phiền muộn. Bạo quân bỉ mông bên kia bị Huyết Linh Thành đoàn vây công, bởi hình thể quá lớn, không thể chú ý đến bốn phía, thân thể bị rất nhiều huyết linh nhào lên cắn. Chu Văn muốn đi lên giải vây cho Bạo Quân Bỉ Mông, lại đột nhiên nhìn thấy trên thân Bạo Quân Bỉ Mông huyết quang đại phóng, huyết sắc vương miện trên đỉnh đầu hiển hiện, tạo ra miệng rộng hút mạnh bốn phía chung quanh, huyết linh bốn phía lại mạnh mẽ bị nó hút vào trong miệng sâu không đáy, không cần nhai, trực tiếp nuốt vào bụng. Biến thái, cùng là khủng cụ cấp, Chu Văn cảm giác lực phá hoại của Bạo Quân Bỉ Mông so với hắn còn mãnh liệt hơn. Chương 1407, cuối cùng, Bạo Quân Bỉ Mông giết chóc kinh động đến Quỷ Ngưu bên trong thạch miếu, đại môn thạch miếu mở rộng, Quỷ Ngưu nằm trong cửa, há miệng đối với Bạo Quân Bỉ Mông một tiếng lôi giống, ầm ầm. Bạo Quân Bỉ Mông há to miệng muốn xông lên đi thôn phệ Quỷ Ngưu. Đáng tiếc còn chưa vọt tới trước mặt Quỷ Ngưu, thân thể đã bị tiếng lôi giống chấn máu tươi chảy ròng ròng, xương cốt cả người không ngừng rụng rời. Tảnh vẹn chẳng qua vọt tới trước thạch miếu, thân thể Bạo Quân Bỉ Mông đã nổ tung, máu thịt bắn tung té khắp nơi, cuối cùng không thể gánh vác công kích âm ba của Quỷ Ngưu. Dù sao vẫn là thân thể khủng cụ cấp, so sánh với thiên tai cấp chân chính, cường độ thân thể và lực phòng ngự đều kém không ít, có điều lực công kích của Bạo Quân Bỉ Mông hẳn vô hạn tiếp cận thiên tai cấp, dù phối hợp trạng thái quyền sáo của nó, hẳn có cơ hội giết Quỷ Ngưu. Chu Văn không bởi Bạo Quân Bỉ Mông không phải đối thủ của Quỷ Ngưu mà uể oải, trực tiếp dùng một giọt máu quét mới, khiến Bạo Quân Bỉ Mông phục sinh trong trò chơi, lần nữa tiến vào Dương Thành. Chu Văn để Bạo Quân Bỉ Mông biến thành quyền sáo cầm trên tay, một cái quyền sáo bọc lại tay Chu Văn, khiến Chu Văn hơi kinh ngạc chính là hình dáng quyền sáo lại hơi biến hóa so với trước kia hơi khác. Trước kia phía trước nắm đấm có hai cái sừng nhọn, nhưng hiện tại gai nhọn biến thành bốn cái, nhưng lại nhỏ đi rất nhiều, như bốn cái răng nanh mọc dọc theo đốt ngón tay. Một quyền này của Chu Văn hạ xuống, bốn cái răng nanh này sẽ đâm vào thân thể kẻ địch trước, mà răng nanh hiện ra màu đỏ thẫm, toàn nhìn tựa hồ ẩn chứa kịch độc, hẳn do kỹ năng độc nhan đưa đến. Chu Văn một mạch liều chết đi qua, lần nữa kinh động đến Quỷ Ngưu. Quỷ Ngưu đứng bên trong thạch miếu phát ra tiếng gầm, đáng tiếc không đả thương Chu Văn, có tiểu Chu Thiên Sát trận hộ thể, ngay cả công kích âm ba kinh khủng kia cũng bị vây bên trong không gian tuần hoàn, không cách nào đến trước mặt Chu Văn. Chờ Quỷ Ngưu đi từ trong thạch miếu ra, Chu Văn thừa dịp khe hở thời gian sau khi Quỷ Ngưu phát ra tiếng giống, thuần di đến sau lưng nó, quyền sáo Bạo Quân Bỉ Mông trực tiếp đánh vào cổ nó. Sinh vật bình thường đều có xương sọ khá cứng, nhưng vị trí cổ sẽ tương đối yếu, Chu Văn một quyền này oanh kích xuống, bốn cái răng nanh trên quyền sáo trực tiếp phá ra châu Quỷ Ngưu, đâm vào bên trong máu thịt. Giống, Quỷ Ngưu ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thê thảm đau đớn, đồng thời bạo phát ra công kích âm ba. Chu Văn đã thuấn di ra xa ra. Chờ sóng âm của Quỷ Ngưu đi qua, hắn lần nữa thuấn di đến sau lưng Quỷ Ngưu, lại một quyền đánh lên cổ Quỷ Ngưu. Bành bành, thân thể Quỷ Ngưu lấp lóe không yên, không ngừng thoát ẩn thoát hiện bốn phía Quỷ Ngưu, biến mất lại xuất hiện, bị quyền sáo liên tục bạo kích trên cổ. Mặc dù Quỷ Ngưu không ngừng bùng nổ công kích âm ba kinh khủng, thế nhưng có tiểu Chu Thiên Sát trận, làm thế nào cũng không thể đả thương được Chu Văn, chỉ có thể bị động ăn đòn. Theo phương diện nào đó nói, tiểu Chu Thiên Sát trận hiệu quả xa hơn so với Thiên Y. Thiên Y chỉ có thể né tránh công kích đơn thể, nhưng tiểu Chu Thiên Sát trận lại có thể ngăn cản công kích mang tính phạm vi rộng. Có điều nếu cường độ lực lượng vượt qua cực hạn tiểu Chu Thiên Sát trận có thể thừa nhận, như vậy tiểu Chu Thiên Sát trận cũng không bằng Thiên Y 100% né tránh, cũng xem như có mặt lợi và mặt hại riêng đi. Lực công kích của quyền sáo Bạo Quân Bỉ Mông xác thực đã có thể làm bị thương Quỷ Ngưu, nhưng muốn giết trong mấy quyền cũng không đơn giản. Nguyên bản Chu Văn cho rằng dùng năng lực tự lành của Quỷ Ngưu, muốn giết Quỷ Ngưu cần nhiều thời gian hơn, nhưng rất nhanh Chu Văn phát hiện được vết thương do răng nanh quyền sáo tạo thành không ngừng chảy ra máu đen, năng lực tự lành của Quỷ Ngưu bị giảm xuống diện rộng, tốc độ tự lành của nó hoàn toàn không theo kịp vết thương Chu Văn tạo thành. Trên cổ Quỷ Ngưu đã thủng trăm ngàn lỗ, xương cốt đã bị đứt rãy nhiều chỗ. Trong cơn giận dữ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng lôi giống, sóng âm đánh sâu vào toàn bộ dị thứ nguyên lĩnh vực Dương Thành. Đáng tiếc, vẫn không cách nào đột phá tiểu Chu Thiên Sát trận của Chu Văn. Chờ nó hống xong, Chu Văn lần nữa thuần di đến sau lưng nó, một quyền đánh về phía cái cổ máu thịt be bét kia. Răng rắc, cổ Quỷ Ngưu đã sớm đứt rãy nhiều chỗ, không chịu nổi đứt rãy ra, đầu trực tiếp rơi xuống. Coi vậy, Quỷ Ngưu vẫn không chết, một chân vọt lên muốn dùng thân thể đi đụng Chu Văn. Đáng tiếc ngay cả thời điểm nó hoàn hảo cũng không thể đụng tới Chu Văn, huống chi hiện tại cổ nó đã bị chặt đứt, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Chu Văn không ngừng thuấn di oanh kích, trọn vẹn oanh sát hơn nửa giờ, thân thể Quỷ Ngưu cuối cùng ngã xuống, sau đó nghe một hồi đinh đinh, tuôn ra nhiều miếng tinh thể. Ta đi. Đại bạo, Chu Văn đại khái nhìn lướt qua, thấy có nguyên khí kết tinh, thể phách kết tinh, lực lượng kết tinh, mà chỉ số đều vượt qua 100, trong đó một khối tinh thể có hư ảnh Quỷ Ngưu, bắt mắt nhất. Đáng tiếc, không tuôn ra chứng phối sủng. Chu Văn nhặt kỹ năng kết tinh của Quỷ Ngưu lên, những thuộc tính kết tinh kia hắn không đi nhặt, mà để Bạo Quân Bỉ Mông hóa thành bản thể, hấp thu những thuộc tính kết tinh kia. Thuộc tính của Quỳ Như đều là 82 điểm. Sau khi hấp thu nguyên khí kết tinh, thể phách kết tinh, lực lượng kết tinh, các thuộc tính đều chỉ số 99 điểm, chỉ có thuộc tính tốc độ chưa viên mãn. Bào quân bỉ mông tăng cường thuộc tính, lực công kích tự nhiên sẽ mạnh hơn. Sau này Chu Văn muốn giết thiên tai cấp sinh vật cũng dễ hơn. Trên mặt đất còn thừa lại một viên kết tinh, sau khi Chu Văn hấp thu, thuộc tính lực lượng cũng đạt tới 99 điểm, giống bạo quân bỉ mông. Không cách nào đột phá ba chữ số. Chu Văn vốn muốn nghiên cứu kỹ năng kết tinh của Quỳ Ngưu, tuy nhiên lại phát hiện, trên mặt đất còn có một thứ đồ vật, đó là một tảng đá hai màu đen trắng đan xen. Bản thân cũng không đáng chú ý, mặt trên còn có ba chữ luân hồi thạch, cuối cùng cũng ra luân hồi thạch. Lúc này Chu Văn mới nhớ tới. Trong trò chơi còn một công năng luân hồi, chẳng qua hắn một mực không thu được luân hồi thạch, nên không biết luân hồi thạch có tác dụng gì. Nghiên cứu luân hồi thạch một chút, vẻ mặt Chu Văn trở nên cổ quái. Luân hồi thạch chỉ có thể biến phối sủng thành trạo thai trứng, nhưng cái này có tác dụng gì? Ta thật vất vả bồi dưỡng ra được phối sủng, lại biến trở về trạng thái phối sủng, cái này không phải tương đương mất công bồi dưỡng lại một lần, hoàn toàn lãng phí thời gian và tinh lực sao? Chu Văn nhìn luân hồi thạch trong tay, trong lúc nhất thời cũng không biết nên vui hay nên buồn. Thật vất vả mới nhặt được luân hồi thạch, thử một chút xem sao. Chu Văn suy nghĩ một chút, dự định cầm một phối sủng không quá quan trọng thử một chút xem, luân hồi thạch ngoại trừ biến phối sủng thành trạng thái trứng, còn tác dụng gì? Chu Văn nhìn phối sủng của hắn, chọn ra một đầu, đem luân hồi thạch đốt cho nó. Sau khi phối sủng kia ăn luân hồi thạch, lập tức toát ra hai quang thải đen trắng, như vòng xoáy vặn vẹo, hút phối sủng vào, rất nhanh co lại thành một đầu phối sủng. Chương 1408, nguyên bản Chu Văn muốn tùy tiện tìm một phối sủng thử một chút, có điều sau này cân nhắc luân hồi thạch khó tuôn ra như vậy, tựa hồ không rác rưởi như vậy mới đúng. Suy nghĩ một chút, vẫn tìm một phối sủng tương đối có ích một chút như đại uy kim cương ngư tới thử nghiệm. Sau khi đại uy kim cương ngư biến thành trứng phối sủng, Chu Văn nhìn thuộc tính của nó một chút. Đại kim cương ngư, phàm thai cấp, có thể tiến hóa, lực lượng 11, tốc độ 11, thể phách 11, nguyên khí 11, kỹ năng thiên phú đại uy thần giác, lôi đình chi nộ, kim cương bất đảo, phật viêng, phối hợp trạng thái vật cưỡi. Trước đó mặc dù đại uy kim cương ngư là thần thoại, có điều không hề có thuộc tính có thể tiến hóa, hiện tại có thuộc tính có thể tiến hóa, sau này có cơ hội đột phá thần thoại, hóa ra luân hồi thạch có tác dụng này. Chu Văn suy nghĩ một chút, lại cảm thấy luân hồi thạch chưa hẳn chỉ có tầm này hiệu quả, có lẽ có hiệu quả gì đó hiện tại hắn chưa biết được. Dù sao đại uy kim cương ngưu biến thành phàm thai cấp, rất nhiều thứ chưa thể nhìn ra. Có điều phàm thai phối sủng có tận 4 kỹ năng, trong phàm thai cấp cũng xem như cực phẩm trong cực phẩm. Tấp trứng phối sủng đại uy kim cương ngưu. Sau đó Chu Văn bắt đầu nghiên cứu khối kỹ năng kết tinh Quỳ Ngưu. Quỳ Ngưu kết tinh cần năng lực khủng cụ hóa âm hệ, tiêu cầu nguyên khí 99, thể phách 99. Yêu cầu này không cao. Có điều Chu Văn không có năng lực khủng cụ hóa âm hệ nào. Hắn nhớ kỹ những kỹ năng âm hệ trước đều yêu cầu năng lực không gian hệ, làm sao Quỳ Ngưu chỉ yêu cầu năng lực âm hệ, cái này khiến hắn mất đi khả năng hấp thu. Mặc dù không nỡ bỏ, thế nhưng không hấp thu được, Chu Văn chỉ có thể bỏ qua. Ngược lại hiện tại hắn đã có năng lực giết Quỳ Ngưu, sau này còn cơ hội cày ra, cũng không cần đau lòng thái quá. Sau khi thu thập, Chu Văn đi về phía thạch miếu. Dương Thành quỷ dị như vậy, tất nhiên không phải dị thứ nguyên lĩnh vực tầm thường. Nói không chừng bên trong có tuyệt thế bảo bối. Nếu quả thật có bảo bối gì, đoán chừng chỉ có thể bên trong thạch miếu kia. Địa phương khác đều là huyết cốt miếu, hẳn không khác lắm. Đi tới trước thạch miếu, mài thân Chu Văn mở ra tiểu chu thiên sát trận, đứng trước cửa ra vào nhìn vào bên trong. Bài trí bên trong thạch miếu rất đơn giản, chỉ có bệ đá thạch án, đồ vật và trang trí bên trong, trên cơ bản đều là đá. Nhưng chỉ có trên bệ đá trưng bày một cái đỉnh đồng, toàn nhìn không hợp với thạch khí bốn bên. Chu Văn quan sát tỉ mỉ đỉnh đồng. Thế phía trên cái đỉnh đồng kia điêu khắc đồ án sông núi dị thú, bộ dáng những sông núi và dị thú kia, tựa hồ quen mắt. Hình như gặp qua ở chỗ nào. Cái đồ chơi này sẽ không phải là Cửu Châu đỉnh đi. Chu Văn nghĩ đến thứ liên quan đến truyền thuyết Đại Vũ. Sau khi Đại Vũ trị thủy, thành lập vương triều thế tập hạ đầu tiên trong lịch sử Đông Khu, cho nên Đại Vũ cũng được xưng là Hạ Vũ. Các vương triều hầu tranh nhau dâng tặng lễ vật, Đồng Thiên Hạ tụ lại Dương Thành, Đại Vũ đem Đồng Thiên Hạ cho vào một lò, đúc ra Cửu Châu đỉnh, đóng đô Cửu Châu. Hoàn thành công hơn xưa nay chưa từng có. Nơi này là Dương Thành, bên trong thạch miếu lại có một đỉnh đồng như vậy, mà theo Chu Văn biết, phía trên mỗi một chiếc Cửu Châu đỉnh đều điêu khắc sông núi sinh vật, cái này gọi là dị thú thiên cầm. Đồ án điêu khắc trên đỉnh đồng thoạt nhìn rất quen mắt, hẳn là dị thú thiên cầm, chỉ bởi nó khá trừu trượng, trong lúc nhất thời Chu Văn không nắm chắc. Có điều Cửu Châu đỉnh có 9 cái, Chu Văn nhìn thạch miếu mấy lần, cũng chỉ có một cái đỉnh như vậy, không phát hiện ra 8 cái đỉnh khác ở đâu. Nếu đây thật sự là Cửu Châu đỉnh, đây hẳn là một đại bảo bối. Chu Văn dùng tiểu chu thiên sát trận hướng về trong cổ miếu cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Đề Thinh không ngừng quét hình thạch miếu, cũng không phát hiện có chỗ gì dị thường. Chu Văn dùng tiểu chu thiên sát trận dạo một vòng trong miếu, cũng không dẫn phát nguy hiểm gì. Kỳ quái, chẳng lẽ bên trong Dương Thành chỉ có một đầu thiên tai cấp quỷ nghiêu sao? Chu Văn rất hoài nghi. Tuy nói thiên tai cấp quỷ nghiêu đã rất mạnh, nhưng Đại Vũ đã từng giết nhiều quái vật bên trong Sơn Hải Kinh, huyết linh nhiều như vậy, nơi đây là nơi ở của hắn, không chỉ có một đầu thiên tai cấp sinh vật mới đúng. Ta nhớ ra rồi, nghe nói sau này Hạ Vũ rời đâu khỏi Dương Thành, chẳng lẽ nói đã mang tám đỉnh khác đi rồi, chỉ để lại một cái đỉnh cho quỷ nghiêu trông coi. Chu Văn tối tự suy đoán, đồng thời đưa tay đi sờ đỉnh đồng kia, mặc kệ đây có phải cửu châu đỉnh hay không. Có thể xuất hiện ở loại địa phương này, được cung phụng bên trong thạch miếu, chắc chắn không phải phàm vật. Chu Văn thận trọng đi vuốt ve đỉnh đồng. Nhưng thời điểm đầu ngón tay hắn chạm đỉnh đồng, lại không sờ được cái gì, đầu ngón tay trực tiếp xuyên vào. Đầu tiên Chu Văn ngẩn người. Sau đó phản ứng lại đưa tay sờ sờ mấy cái về phía đỉnh đồng. Kết quả cái đỉnh đồng kia như hư ảnh, cánh tay của hắn tùy ý xuyên qua, hoàn toàn không đụng tới đỉnh đồng. Cái đỉnh đồng này hẳn cũng loại với thạch đao trên hỏa thần đài, chỉ trong hiện thực mới có thể đụng chạm lấy nó. Chu Văn nhìn đỉnh đầu, vẻ mặt hơi phức tạp. Vật tương tự, Chu Văn đã lập mấy cái, đó đều là thứ không tầm thường. Thạch đao bên trên hỏa thần đài, ngay cả đế đại nhân cũng muốn, đáng tiếc không phải ai cũng có thể rút ra thạch đao. Sau khi Chu Văn luyện thành Cổ Hoàng Kinh, mới có thể rút động thạch đao. Không luyện Cổ Hoàng Kinh, coi như khí lực lớn đến đâu, cũng không có khả năng rút thạch đao ra. Mặc dù biết rõ những vật này đều là bảo bối, nhưng những vật này đều là đồ vật trấn áp dị thứ nguyên lĩnh vực, nếu thật sự lấy đi, chỉ sợ ngay lập tức dẫn phát đại loạn. Chu Văn thầm nghĩ, hắn thậm chí suy đoán, nếu quả thật lấy đỉnh đồng đi, những huyết cốt miếu bên trong Dương Thành có thể phục sinh biến thành quái vật Sơn Hải Kinh chân chính. Nếu thế thật, đoán chừng người nào tới người đó chết, đừng nói Lạc Dương, toàn bộ liên bang cũng xong đời. Sinh vật Sơn Hải Kinh chân chính tuyệt đối không phải đám huyết linh kia có thể so sánh. Được rồi, tốt nhất đừng gây chuyện. Chu Văn từ bỏ dự định lấy đỉnh đồng Dương Thành trong hiện thực, hắn lại xoay chuyển vài vòng trong thạch miếu, không phát hiện có thứ gì tốt, đành phải rời khỏi phó bản Dương Thành, tiếp tục đi cày phó bản khác. Bên trong một tòa đại điện trong thánh điện, rất nhiều thánh đồ quỳ lạy dưới đất, bên trên bảo tọa kia, một thân ảnh cả người khoác thánh giáp, quanh thân thánh quang vờn quanh. Như thánh thần, chẳng qua mũ giáp che khuất mặt mũi của hắn. Không nhìn thấy hình dạng của hắn, chỉ có thể cảm giác được sự thánh khiết và mạnh mẽ của hắn, để người ta không kiềm hãm được quỳ bái. Phối sủng kim tinh nhất định phải thuộc về thánh điện, tai nguyện ý mang hắn về. Tầm mắt thân ảnh thánh thần kia quét nhìn một đám thánh đồ, lạnh nhạt nói: "Chúng ta nguyện ý đi." Một đám thánh đồ đều ngẩng đầu thỉnh nguyện đi tới, chỉ có một thánh đồ vẫn một cúi quỳ ở nơi đó, cúi đầu không nói tiếng nào. "Tiêu, ngươi không nguyện ý sao?" Tầm mắt thân ảnh kia rơi trên thân thánh đồ kia, hứng thú hỏi: "Không phải không muốn, mà là không thể." Tiêu vẫn cúi đầu, ngữ khí lại không kiêu ngạo không tự ti: "Ta nói ngươi có thể, ngươi có thể." Thân ảnh đứng dậy đi xuống ngọc đài, đi tới trước mặt Tiêu, đưa tay ra đặt trước mặt Tiêu, nói: "Ngươi tin không?" "Tin." Lúc này Tiêu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, đưa tay phải ra đặt trong lòng bàn tay thân ảnh kia. Một điểm ánh sáng kỳ dị bay lên giữa bàn tay hai người. Chương 1409, trong tay Chu Văn cầm một quả cầu kim loại, đang dùng điện thoại soi chiếu. Quả cầu kim loại này là vân thường hắn nhận được khi xông qua dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, nghe nói thứ này là chứng phối sùng. Nhưng Chu Văn thử ấp, lại không chút phản ứng gì. Dùng di động chiếu chiếu, không hề có phản ứng, càng không thể tiến vào trò chơi, không nhìn thấy tin tức của nó. Cái này đồ chơi này thật sự là chứng phối sùng sao? Chu Văn hơi hoài nghi. Có điều nghe nói mỗi sinh vật vượt quan xong, đều có thể cầm một quả cầu kim loại, chỉ có người thắng sau cùng mới cầm được quả cầu kim loại là chứng phối sùng kim tinh. Mặc dù những quả cầu kim loại khác cũng ấp ra phối sùng, nhưng đẳng cấp và phẩm chất không rõ, khả năng có đẳng cấp không tệ, nhưng cũng có thể là phối sùng cấp thấp. Nếu đây thật là chứng phối sùng, điện thoại thần bí không có khả năng không phản ứng đối với nó, mà cũng đứng vị trí đệ nhất. Chẳng qua vị trí tuần tự khác nhau, kim tinh khó nhận biết ai rốt cuộc là đệ nhất đến cuối cùng, vừa vặn đem chứng phối sùng kim tinh cho hắn. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy quả cầu kim loại này khả năng cao không phải chứng phối sùng, chẳng qua là một vật dẫn, chờ đến khi tìm được người đệ nhất, kim tinh mới có thể đem phối sùng tối cường chân chính rót vào bên trong quả cầu kim loại. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Chu Văn. Thu hồi quả cầu kim loại, Chu Văn đang chuẩn bị muốn cày phó bản, lại đột nhiên cảm giác trên thân truyền đến nóng bỏng dị dạng. Cẩn thận cảm ứng một thoáng, phát hiện cái này truyền đến từ Thái Tuế. Thái Tuế tấn thăng rồi. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, nhìn kỹ quả nhiên Thái Tuế hoàn thành tiến hóa. Dùng di động xem tư liệu Thái Tuế. Nó xác thực tấn thăng khủng cụ cấp. Thái Tuế, khủng cụ cấp. Có thể tiến hóa. Bệnh kết, bệ phạm Thái Tuế, bệnh hồn, thập nhị Thái Tuế thần. vận mệnh chi luân, trường sinh trùng, khủng cụ hóa, thái tế thần, lực lượng 82, tốc độ 82, thể phách 82, nguyên khí 82, kỹ năng thiên phú, độn thổ, phối hợp trạng thái, bắt trước ngụy trang. Thoạt nhìn ngoại trừ thêm một năng lực khủng cụ hóa, tựa hồ không biến hóa lớn. Triệu Hoán thái tế ra, nó vẫn mang bộ dáng bạch bạch nộn nộn, như quả bóng cao su trắng, lăn tới lăn lui trên mặt đất. Ngươi không biết còn tưởng rằng đó là bóng da của trẻ con, làm sao cũng không tưởng tượng nổi, đây chính là khủng cụ cấp phối sùng. Lực phòng ngự bản thân của thái tế không tệ, năng lực tự lành siêu cường, nhưng lực công kích quá yếu, ngoại trừ có khả năng khắc chế siêu cường đối với vi sinh vật, đối với sinh vật lớn hơn một chút có lực sát thương không tốt lắm. Hiện tại thái tế thần này sẽ không phải nhắm vào vi sinh vật luôn chứ? Chu Văn mệnh lệnh thái tế sử dụng năng lực khủng cụ hóa. Chu Văn đang nghĩ, thái tế khủng cụ hóa sẽ có gì khác, đã thấy trên thân thái tế kim quang đại phóng, thật chói mắt, ngay cả Chu Văn không thể không lấy tay che mắt, quang mang kia thực sự quá lóa mắt. Trong lòng Chu Văn đang suy nghĩ, xem động tĩnh này, ra khi thái tế khủng cụ hóa, hẳn sẽ biến hóa trên phạm vi lớn, sẽ không phải trực tiếp biến thành hình người chứ? Nếu biến thành hình người, sẽ có bộ dáng gì? Nhìn bộ dáng nguyên bản của nó, nếu biến thành hình người hắn biến thành dáng vẻ trắng trắng mập mập, nói không chừng là một tiểu tử béo. Cái này không đúng, năng lực khủng cụ hóa của nó là thái tế thần, có thể xưng là thần, hẳn vô cùng uy vũ mới đúng. Nhìn kim quang này, nói không chừng là thần linh khoác lên kim giáp tấn mỹ. Trong nội tâm Chu Văn nghĩ vậy, kim quang trên thân thái tế đã dần dần ảm đạm xuống, rất nhanh hoàn toàn biến mất, lộ ra chân thân của thái tế. Chu Văn nhìn kỹ, kém chút ói máu, thái tế vẫn mang bộ dáng trắng trắng mập mập kia, đừng nói biến thành hình người, ngay cả bản thân cũng không thay đổi gì. Chu Văn đi quanh thái tế xoay chuyển vài vòng, cuối cùng phát hiện trên thân thái tế xuất hiện phù hiệu vàng óng. Chu Văn không nhận ra phù hiệu kia là cái gì, cảm giác giống âm phù, nhưng lại hơi khác. Công kích. Tiến vào phó bản Kỳ Sơn, Chu Văn để thái tế phát động công kích, mắt thấy sau khi khủng cụ hóa có gì cải biến. Mặc dù bộ dáng không biết hóa quá lớn, thế nhưng nói không chừng bên trong đã trở nên rất mạnh mẽ, phù hiệu vòng óng kia nói không chừng có thể phóng xạ ra tiên kinh khủng gì. Thái tế nhận lệnh của Chu Văn, lập tức ra sức bật lên, vọt về phía đám tiên nhân giả mạo trên lộc đài. Bành bành bành bành, thái tế mãnh lực đánh lên thân từng tiên nhân giả, tốc độ rất nhanh, rồng đánh bóng, đều giảy vài lần trên thân dị thứ nguyên sinh vật kia. Chu Văn nhìn thái tế bắn trở về, mà cả đám tiên nhân kia giả kia đều đứng ở nơi đó không động, thầm nghĩ, sau khi thái tế tấn thăng, chẳng lẽ có được công kích quỷ dị, có thể sát sinh trong vô hình, chỉ cần đụng vào nó sẽ chết sao? Nếu vậy, quả nhiên lợi hại. Đang nghĩ ngợi, những tiên nhân giả kia đột nhiên chuyển động, căn bản không hề chết. Chẳng những không có chết, hơn nữa còn trở nên càng ngày càng hung tàn, từng đầu như nổi khùng, lao về phía thái tế. Mạnh! Một tiên nhân giả trong đám, một cước đá bay thái tế ra ngoài. Mẹ nó! Cái quỷ gì thế này? Đừng nói mạnh lên, tại sao ta cảm giác nó còn trở nên yếu đi? Những tiên nhân kia chỉ là hồ yêu kế tinh gì? Tối đa chỉ là thần thoại cấp mà thôi. Hiện tại Chu Văn muốn gói máu, nguyên bản còn trông cậy sau khi thái tế tấn thăng khủng cụ cấp, có thể biến hóa về chất, trở thành trợ lực lớn của hắn. Nhưng ai biết con hàng này lại càng tiến hóa càng yếu, ngay cả đám tiểu yêu bình thường cũng không chơi lại. Ta phục thật, Chu Văn ra tay giết tiên nhân giả trên lộc đài. Có điều Chu Văn vẫn phát hiện một vài vấn đề. Sức chiến đấu của đám tiên nhân giả này tựa hồ mạnh hơn trước kia rất nhiều, loại tình huống này trước kia không xuất hiện qua. Chẳng lẽ nói, lực lượng khủng cụ hóa của thái tế có thể tăng chiến lực, nhưng tại sao hiệu quả này lại gia trì trên thân địch nhân? Trong lòng Chu Văn âm thầm suy tư, cũng may mặc dù lực công kích của thái tế không tốt lắm, có điều trình độ thân thể cường hãn của thái tế đúng là đỉnh tiêm trong khủng cụ cấp, sau khi bị đá vẫn không bị thương, rất nhanh lại bật trở lại. Chu Văn để nhân vật tí hon chạm thái tế, muốn thử một chút xem thái tế có tác dụng tăng cường chiến lực không. Nếu đụng vào nó có thể tăng cường chiến lực, vậy đây quả thực là năng lực phụ trợ tốt. Nhân vật tí hon đụng vào thái tế, lập tức cảm giác một cỗ lực lượng kỳ dị gia trì trên thân, loại cảm giác này không cách nào hình dung, như thần linh phụ thể. Chu Văn thao túng nhân vật tí hon một đường giết vào lục đài, tiện tay giết chết một đám tiên nhân giả, còn cừu thủ chi kê tinh và tỳ bà tinh cũng bị giết. Cảm giác tốc độ, lực lượng và các phương diện khác được gia trì trên diện rộng, ngay cả kỹ năng cũng được tăng thêm uy lực, so với bình thường mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Năng lực này của thái tế lại có khả năng tăng cường toàn diện, cái này rất mạnh. Chu Văn từ buồn đến vui, cao hứng không ngậm miệng được. Chương 1410, thái tế có thể tăng cường kỹ năng, thậm chí là năng lực khủng cụ hóa, tính cả trang bị phối sủng trên người cũng được tăng phúc. Dưới loại trạng thái này, tốc độ và lực lượng của ta thậm chí có khả năng so sánh với thiên tai cấp. Lợi dụng loại lực lượng này của thái tế, có thể giết chết thiên tai cấp sinh vật trên kim tinh rồi. Chu Văn cảm giác bản thân lần này thật thăng hoa, có thái tế mang lại năng lực tăng phúc cực mạnh như vậy, hắn hoàn toàn có khả năng chính diện chọi cứng với thiên tai cấp, nói không chừng sẽ không hạ phong. Dưới thái tế và thất cách giả gia trì, Chu Văn thậm chí có khả năng thuấn di không khe hở, tỷ lệ tìm được thiên tai cấp sinh vật trên kim tinh sẽ lớn hơn nhiều. Cái gọi là thuấn di không khe hở, kỳ thực là thời gian giữa hai lần thuấn di gần như bằng không, dưới tình huống liên tục thuấn di. Cơ hồ có khả năng một mực bên trong trạng thái thuấn di, người khác khó có khả năng công kích Chu Văn, đồng thời khó khóa chặt vị trí của hắn, ngay cả nhìn thấy hắn cũng khó. Nếu thiên tai cấp sinh vật kia không nhìn thấy hắn, lại thêm tốc độ cao thuấn di tìm kiếm mục tiêu, có tỷ lệ rất lớn tìm được chỗ của thiên tai cấp sinh vật kia. Đáng tiếc Chu Văn vừa mới cày phó bản kim tinh một lần, cuối cùng lại chui ra lầy. Chỉ có thể chờ đợi ngày mai phó bản quét mới. Tiểu bảo bối thái tuế của ta, ngươi thật sự quá ưu tú. Chu Văn giơ thái tuế trắng trắng mập mập lên, cảm giác bản thân quá hạnh phúc, có thái tuế bên người. Thiên tai cấp bình thường, hắn đúng là không để vào mắt. Phòng trường hợp vạn nhất, Chu Văn lại dẫn thái tuế tiến vào lộc đài, thử thêm vài lần, để tránh tính toán sai lầm. Năng lực thái tuế thật bá đạo, U Văn một đường giết giết giết. Nguyên bản còn cần phí chút sức lực mới có thể giết chết khủng cụ cấp sinh vật, bây giờ lại trực tiếp miểu sát. Loại khoái cảm kia khiến Chu Văn đều hơi mê muội. Có điều thời điểm đến chỗ Ma Gia Tứ Tướng, Ma Gia Tứ Tướng bị kích hoạt. Cho dù có thái tuế gia trì, nhân vật Tí Hon vẫn bị vây công đến chết. Mặc dù có tiểu Chu Thiên Sát trận hộ thể, nhưng sau khi bốn gia hỏa kia bị kích hoạt, trong đó gia hỏa cổng ô lớn trong tay khẽ trống, muôn vàn châu quang như vòng xoáy phóng xạ tới, tràn đầy toàn bộ không gian. Tiểu Chu Thiên Sát trận lại bị ảnh hưởng, không cách nào vận chuyển bình thường. Sau đó Chu Văn bị vây công đến chết, bốn tên này đều là thiên tai cấp tồn tại, hơn nữa còn là đỉnh cấp, tùy tiện một tên cũng có năng lực vô cùng đặc thù, khiến Chu Văn trông mà thèm, hận không thể giết chết tất cả bọn hắn. Tôn gia chứng phối sùng, khó trách trước đó đế đại nhân để cho ta đi trộm hạt châu, bốn tên này quả nhiên đủ mạnh. Trước đó Chu Văn đi trộm hạt châu trên cái dù kia, khi đó còn không biết đám này mạnh đến vậy, tạm thời không đánh lại Ma Gia Tứ Tướng. Có điều hiện tại Chu Văn không có ý đồ đối với bọn họ, vẫn tính toán giết thiên tai cấp sinh vật trên kim tinh làm chủ. Chỉ cần làm thì thiên tai cấp sinh vật kia, sớm muộn sẽ tôn ra chứng thiên tai cấp phối sủng. Đến lúc đó có kỹ năng tất sát kia, có thể xa xa đánh lén đánh giết Ma Gia Tứ Tướng. Chỉ cần lấy được phối sủng trên kim tinh, muốn giết thiên tai cấp sinh vật sẽ dễ dàng hơn. Mặc dù vẫn đánh chủ ý lên Quỷ Niêu, nhưng bất đắc dĩ một mực không tôn ra chứng phối sủng. Sau khi phục sinh, Chu Văn lại đi cày phó bản khác, sau đó ngủ một giấc. Chờ thời điểm hắn tỉnh lại, phó bản kim tinh đã quét mới. Giết ta nhiều lần như vậy, cũng nên để cho ta giết một lần đi. Chu Văn mang theo thái tuế tiến nhập phó bản kim tinh, để thái tuế tiến nhập trạng thái khủng cụ hóa. Giữa một mảnh kim quang lấp lóe, thái tuế tiến nhập trạng thái khủng cụ hóa, trên thân xuất hiện phù hiệu màu vàng óng. Chu Văn đắc chí vừa lòng, phất tay tiêu diệt kim loại thủ vệ, cũng không vội dùng tiểu Chu Thiên Sát trận, ngược lại có thái tuế gia trì, tiểu Chu Thiên Sát trận cơ hồ có khả năng hoàn thành trong nháy mắt. Không cần chuẩn bị từ sớm, đây là chỗ Chu Văn hài lòng nhất. Hoàng Kim Chiến Thần xuất hiện, Chu Văn phất tay muốn diệt sát. Tuy nhiên lại đột nhiên cảm giác có chút không đúng, vừa rồi quá hưng phấn, Chu Văn còn không chú ý, hiện tại hắn triệu hoán kiếm hoàn ra, muốn xử lý Hoàng Kim Chiến Thần, lại phát hiện tốc độ hắn triệu hoán kiếm hoàn lại chậm hơn nhiều. Mày! Hoàng Kim Chiến Thần bắn đạn ra, Chu Văn muốn trốn tránh, động tác thân thể chậm hơn nhiều, lại không tránh thoát nổi, bị viên đạn kia trực tiếp đánh vào người. Càng khiến Chu Văn không thể tin được chính là, dùng thân thể của hắn, coi như cứng rắn chịu một phát súng cũng không sao. Viên đạn đóng băng kia không cách nào đóng băng thân thể hắn, nhưng một viên đạn đóng băng đánh trên thân nhân vật Tí Hon, lại đóng băng thân thể hắn lại, Chu Văn hoàn toàn không cách nào động đậy. Bành bành bành, Hoàng Kim Chiến Thần liên tục xạ kích, từng viên đạn đóng băng đánh trên thân nhân vật Tí Hon, cuối cùng đánh nhân vật Tí Hon thành vụn băng, màn hình trò chơi đen lại. Rốt cuộc tình huống thế nào? Chu Văn mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Trước đó coi như hắn không tấn thăng khủng cụ cấp, cũng có thể xử lý Hoàng Kim Chiến Thần, hiện tại tấn thăng khủng cụ cấp lại bị Hoàng Kim Chiến Thần xử lý, cái này đơn giản vô cùng nhục nhã. Thái tế, có vấn đề. Chu Văn nhỏ máu trùng sinh, lần nữa mở ra trò chơi, cẩn thận đi xem thái tế. Rất nhanh Chu Văn phát hiện, hôm nay sau khi thái tế khủng cụ hóa, phù hiệu màu vàng óng trên người không giống ngày hôm qua, thoạt nhìn rất tương tự, nhưng xác thực không giống. Chu Văn lại thử mấy lần, quả nhiên phát hiện vấn đề nằm trên thân thái tuế. Lần này sau khi chạm thái tuế, hắn chẳng những không được gia trì, ngược lại thân thể bị suy yếu mạnh. Để thái tuế thu trạng thái khủng cụ hóa lại, sau đó lại một lần nữa sử dụng, lần này không có kim quang, trên thân vẫn mang ký hiệu kia. Chu Văn nghiên cứu thật lâu, cuối cùng phát hiện ký hiệu trên người thái tuế không phải cố định. Qua 24 tiếng, cũng chính là sau 12 canh giờ, lần nữa sử dụng năng lực khủng cụ hóa, ký hiệu trên người thái tuế sẽ thay đổi. Ký hiệu lần này không giống hai lần trước. Sau khi Chu Văn sờ sạ, không được tăng cường, cũng không bị suy yếu. Thế nhưng vô luận hắn giết dị thứ nguyên sinh vật gì, ngay cả thứ nguyên kết tinh cũng không tôn ra, chớ nói chi là trứng phối sùng. Đại ca, ngươi chơi ta đúng không? Ngươi hãy thành thật giao phó, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ký hiệu, mau đưa ký hiệu đầu tiên cho ta. Chu Văn đe dọa Thái Tuế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.